Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 551, áp lực nặng nề. Góc truyện audio.com. Gào, 3000, hỏa, 3000, hỏa, vụ nổ bộc phát một cách bất ngờ, dẫn đến 6 con rồng băng nguyên không kịp phản ứng liền bị ngọn lửa đỏ bao trùm. Sát thương khủng bố liên tục nổi lên trên đầu bọn chúng. Với 1.500 điểm, sát thương thuộc tính hỏa, lại thêm sức đề kháng thuộc tính hỏa của con rồng băng nguyên không mạnh, khiến cho tổn thương đánh lên người nó liền tăng lên gấp đôi. Sau khi trải qua 4 vụ nổ từ xác của 4 con thằn lằn nham thạch, ống HP của từng con rồng băng nguyên thuần một sắc đều bị rút đi mất 12.000 điểm không hơn không kém, mà đặc biệt làm cho Đình Tấn thêm kinh ngạc, mừng như điên khi phát hiện ra rằng, vụ nổ đã khiến đám rồng băng nguyên kia bị gián đoạn quá trình thi triển kỹ năng của chúng. Mưa băng phiến, hay băng thương từ dưới lòng đất đột kích ra, thoáng chốc đều ngừng lại hết, tiến lên, chặn chúng lại. Không có một chút do dự, vừa đánh ra, ngọn lửa tội nghiệt, xong, Đình Tấn lập tức bắt lấy cơ hội phản công, lớn tiếng ra lệnh cho 5 người đồng đội của mình, thân thể chớp động phóng về một phương hướng gần đó. Vong Linh nhận được mệnh lệnh của Đình Tấn, lập tức di chuyển theo trước mặt hắn, tạo thành một bức tường ngăn chặn không cho bọn rồng băng nguyên tiếp cận. Từng tên tu la huyết chiến sĩ bất động từ lâu, lúc này bỗng nhiên hành động. Hai thanh huyết kiếm trong tay vung ngang, không hề sợ hãi xông tới trước mặt đám rồng băng nguyên. Giống giống, sau khi bị công kích xong, 6 con rồng băng nguyên tức thì giận dữ, 12 con mắt đỏ như máu đồng loạt chuyển mục tiêu từ vong linh sang trên người Đình Tấn. Kẻ vừa gây ra một lượng lớn sát thương cho chúng, bất quá, trước mắt bị một đám vong linh cho ngăn cản, bọn chúng không cách nào tiến đến càng gần Đình Tấn được. Lại thêm kỹ năng quần công đã rơi vào trạng thái làm lạnh. Chúng chỉ có thể không ngừng vung vẩy móng vuốt công kích vong linh, hoặc sử dụng hơi thở băng giá của mình để tiêu diệt mấy kẻ phiền phức đang ngán chân. Ầm ầm, 438, đón đỡ, 2248, 4850, điểm yếu, 6591, chí mạng, tuy vậy nhưng dù có bị tử vong màn che, và nguyên rủa phong ấn, suy yếu bớt thuộc tính, cũng không có kỹ năng hàng khủng, công kích của bọn rồng băng nguyên vẫn kinh khủng không bớt đi một chút nào. Coi như bộ xương đấu sĩ có dơ khiên xương đón đỡ công kích thành công thì cũng phải hứng chịu một lượng sát thương không hề nhỏ. Càng đừng nói tới những tên bộ xương đấu sĩ xui xẻo không đón đỡ công kích được hoặc bị đánh trúng điểm yếu hại. Triệu hồi bộ xương đấu sĩ, chấm, triệu hồi hắc ám tang thi, nguyên rủa phong ấn, thiên cốt thứ, bằng vào khả năng triệu hồi kỹ năng tức thì bởi lĩnh vực ma pháp, hiệu quả kỹ năng thi triển ra đã bị suy yếu đi một nửa. Lại thêm thuộc tính nhân vật Đình Tấn bị giảm không ít sau khi trang bị bao tay mới. Kéo theo đám vong linh của hắn hầu như chỉ còn lại không đến một nửa sức mạnh. Ngay cả HP của bộ xương đấu sĩ từ 40.000 điểm đã hao hụt xuống còn hơn 30.000 điểm một chút. Giáp phòng thủ kháng vật lý cùng pháp thuật của chúng cũng không khá khẩm hơn là bao. Thì càng đừng nói đến đám hắc ám tang thi không có quá nhiều chênh lệch với nó. Riêng có tu la huyết chiến sĩ thì hoàn toàn trái ngược. Với lợi thế về tốc độ và khả năng phản ứng linh hoạt, công kích từ 6 con rồng băng nguyên bị ép xuống đến mức thấp nhất. Dù cho có là sát thương thuộc tính băng, cũng không thể làm chậm hay gây cho tu la huyết chiến sĩ một chút khó khăn gì. Huyết kiếm, 365, băng, phốc phốc, 719, 467. Huyết kiếm, trong tay tu la huyết chiến sĩ nhưng những thanh dao mổ đòi mạng đám rồng băng nguyên không ngừng rút lấy HP của chúng, thậm chí, hơi khí lạnh phả ra từ miệng của đám rồng băng nguyên cũng đều bị huyết kiếm, cùng huyết giáp, khắc chế, giảm thiểu tổn thương xuống mức thấp nhất. Nhóm 5 người Terrell được giải thoát khỏi áp chế, bọn họ từng người như báo săn mồi, xông thẳng vào hỗ trợ tu la huyết chiến sĩ vây khốn đám rồng băng nguyên. ùn ùn không ngừng có vong linh được Đình Tấn triệu hồi. Từ bên ngoài đi vào, bổ sung cho vị trí của những tên vong linh đã bị đám rồng băng nguyên giết chết. So sánh hình thể giữa đôi bên, quả thật không khác gì một bầy kiến lửa đang chiến đấu với 6 con rồng Komodo trưởng thành. Thoáng qua một phút sau đó, oành, 3000, hỏa, 3000, hỏa, quả cầu lửa đại diện cho kỹ năng, ngọn lửa tội nghiệt, lúc này lại một lần nữa không nhanh không chậm bay tới. Kích thích cho 5 cái xác của thằn lằn nham thạch đang nằm trên đất nổ tung. Mặc dù phải đang phân tâm triệu hồi kỹ năng và khống chế cho vong linh dẫn dụ đám rồng băng nguyên tới một đống xác của đám thằn lằn nham thạch gần. Đó, Đình Tấn vẫn luôn chú ý đến thời gian làm lạnh của kỹ năng. Ngọn lửa tội nghiệt, thời gian vừa đến, hắn liền tung ra không chút do dự. 5 cái xác bị kích nổ gây ra một lượng tổn thương cao đến những 15.000 điểm. Một con rồng băng nguyên chịu đựng quá nhiều công kích từ Tu La Huyết Chiến Sĩ và nhóm Tereo. Lúc bấy giờ đã không thể chống đỡ được nữa. Dưới một vụ nổ sau cùng liền gào thảm một tiếng. Ngã xuống đất tử vong. Nhóm người của Đình Tấn vẫn không mảy may để ý đến tình huống này chút nào. Ngọn lửa tội nghiệt, vừa được tung ra thì Đình Tấn cũng đồng thời chuyển đổi vị trí và sử dụng sóng tinh thần hạ lệnh cho đám vong linh. Kéo 5 con rồng băng nguyên còn lại và cả nhóm 5 người Tereo đi theo. 8 phút sau đó, Gret 118.000 kinh nghiệm hét thảm một tiếng sau cùng. Con rồng băng nguyên duy nhất còn sót lại cũng theo đồng đội của nó ngã xuống. Cống hiến một lượng lớn kinh nghiệm, thêm một vài món trang bị và nguyên vật liệu cho nhóm người Đình Tấn. Phù phù hội trưởng ngươi quá trâu, bộ ngực phập phồng, Nguyễn Trung không ngừng thở dốc, hướng về Đình Tấn giơ ngón tay cái tán thán nói. Hữu kinh vô hiểm vượt qua không đến 10 phút chiến đấu. Dây thần kinh của hắn không khác gì dây thun, có thể nói là đã bị căng ra đến hết mức có thể. Tuy là thế nhưng trên gương mặt của hắn ngoài hưng phấn ra, còn lại chỉ là một mảnh đỏ bừng vì máu trong người hắn đang sôi lên. Không hề có chút nào cho thấy mình đang uể oải, chẳng những là do chiến đấu mang đến vô hạn kích thích, mà hơn 800.000 điểm kinh nghiệm nhận được từ đám rồng băng nguyên tinh anh cũng đã lấp đầy gần 1/10 ống kinh nghiệm của Nguyễn Trung. Tốc độ cày kinh nghiệm thế này, có thể nói đã vượt qua gấp 100 lần bình thường. Chỉ 10 phút chiến đấu thì sấp xỉ bù đắp lại thời gian 2 tuần lễ hắn phải bôn ba bên ngoài luyện cấp cùng với tổ đội người chơi khác trước. Đây, Luis còn đang giữ nguyên hình thái Lycan. Mắt sói vàng kim lạnh lùng nhìn sang Nguyễn Trung nói. Đừng có nói nhiều phí lời. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Vẫn còn chưa xong đâu. Nội tâm của hắn tràn ngập bất an. Có thể giác quan thứ 6 nhạy cảm giúp hắn dự đoán được nguy hiểm đến từ lượt quái vật tiếp theo sắp đổ bộ tới nơi. Đứng ở gần đó, Đình Tấn nghiêng đầu nhìn tới David vẫn còn ngồi yên tại chỗ cũ không di chuyển. Tâm tình không thể nào bình ổn được, mọi người đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ cố gắng phát huy như lúc nãy là được, chúng ta nhất định sẽ vượt qua phụ bản này. Tin tưởng ta, vì làm dịu bớt đi áp lực, giải tỏa căng thẳng cho mọi người, Đình Tấn phải cố gượng cười động viên. Ấy thế nhưng, khi nhìn tới trên mặt đất còn lại không tới 100 cái xác của đám thằn lằn nham thạch còn sót lại, hắn không biết liệu mình có thể cầm cự cho đến lúc David hoàn thành xong công việc khảm nạm đá nguyên tố hạt nhân hay không nữa. Hắn biết rõ, muốn thành công vượt qua khỏi đợt sóng quái vật rồng băng nguyên công kích này khi không có vũ khí trong tay, mấu chốt cũng không phải nằm ở 5 người đồng đội của mình hay đám vong linh bất tận. Hết thảy đều quyết định bởi đống xác chết quái vật thằn lằn nham thạch và rồng băng nguyên kia. Cứ việc có, ngự thuẫn thuật, và, địa ngục cốt giáp, hộ thể, rồng băng nguyên không thể mảy may tiếp cận, giúp Đình Tấn đứng ở thế bất bại. Nhưng một khi không còn xác chết thi triển, ngọn lửa tội nghiệt, thì sát thương gây ra sẽ bị giảm đi rất nhiều. Điều đó sẽ dẫn đến vô số hệ lụy, mà quan trọng nhất là nếu rơi vào tình huống kéo dài thời gian chiến đấu, hắn sẽ không có đủ MP cùng HP để tiếp tục duy trì triệu hồi vong linh. thời gian chiến đấu càng lâu sẽ càng thêm nguy hiểm, mà nhất là một khi để cho đám rồng băng nguyên làm lạnh xong kỹ năng quần công. Toàn đội của hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn hơn gấp bội phần. Muốn làm gián đoạn quá trình thi triển kỹ năng quần công của đám rồng băng nguyên. Ngọn lửa tội nghiệt là điều kiện tất yếu không thể thiếu. Nếu ở đây không còn xác chết, hắn và toàn bộ đoàn đội phải rơi vào thế bị động. Mặc cho đám rồng băng nguyên vô tư thi triển kỹ năng. Đánh cho tơi bời hoa lá không còn sức chống trả. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Có vẻ Long cũng nghĩ đến điều này. Hắn âm thầm tiến đến bên cạnh Đình Tấn. Nét mặt nghiêm trọng, thì thầm hỏi dò, chỉ có thể tiếp tục cầm chừng. Chờ David hoàn thành khảm nạm trang bị cho ta mới biết được. Không có cách giấu giếm. Đình Tấn chỉ có thể ăn ngay nói thật. Lắc lắc đầu đáp, phòng chừng là bởi vì duyên cớ đẳng cấp chênh lệch quá nhiều. Đợt sóng quái vật thứ hai không dồn dập như đợt thàn lằn nham thạch đầu tiên. Giữa từng lượt quái vật đổ bộ còn có một chút thời gian nghỉ ngơi. Dành cho nhóm người Đình Tấn lấy không ít cơ hội thở dốc. Đó xem như cũng là một điều may mắn. Gầm quả nhiên như để chứng minh cho lời nói của Louis. Cả nhóm Đình Tấn vừa hít thở chưa được 10 cái hô hấp thì bên trong 6 cánh cổng không gian lại tiếp tục truyền ra động tĩnh. Tiếng gào thét quen thuộc từ đám rồng băng nguyên lại tiếp tục vang vọng ra khỏi cổng không gian. Truyền đến tai nhóm người Đình Tấn. Lượt thứ hai, rồng băng nguyên tinh anh đều giống lượt đầu tiên. Nhưng mà số lượng lại tăng lên đến 12 con. Bọn chúng nhìn thấy mục tiêu là nhóm vong linh trước mặt mình liền chậm rãi nhấc lên bàn chân thô to như trụ cầu. Tiến chậm tới gần, tập trung, không có thời gian nghỉ ngơi. Đình Tấn vội vàng uống lấy thuốc hồi phục, điều động vong linh co rút lại thành vòng tròn, bảo hộ nhóm người Tereo, lấy vong linh làm mồi nhử, hấp dẫn đám rồng băng nguyên. Đình Tấn muốn lặp lại kế hoạch mà bọn họ đã vừa thành công áp dụng cho lượt trước một lần nữa. Bộ xương đấu sĩ giơ khiên chống đỡ, kháng đòn chịu đựng qua một đợt kỹ năng quần công. Ngọn lửa tội nghiệt, hoành tạc, tu la huyết chiến sĩ kết hợp với nhóm 5 người Tereo tiến công. Số lượng gấp bội khiến áp lực lên đám vong linh càng thêm lớn. Số lượng vong tinh tử vong càng lúc càng nhiều. Coi như có được cọc hồi máu. Sinh mệnh thăng hoa, từ long cũng không khiến thương vong giảm bớt. Nhưng có lẽ là do kinh nghiệm tích lũy từ lượt thứ nhất. Mọi người phối hợp với nhau càng thêm thuần thục. Lượt thứ hai chỉ mất chưa đến 15 phút, cả nhóm Đình Tấn đã tiêu diệt sạch 12 con rồng băng nguyên tinh anh. Thu hoạch được thêm vài món đồ xanh cùng với không ít tiền vàng. Bất quá, một điều đáng chú ý là số lượng xác chết của đám thần lằn nham thạch cũng bị Đình Tấn tiêu hao còn chưa đủ 100 cái. Chỉ có thể cho hắn chống chịu thêm 3 lượt rồng băng nguyên đổ bộ nữa mà thôi. Nếu đợt tiếp theo tăng lên gấp đôi số lượng thành 24 con, hoặc xui xẻo gặp phải một đám rồng băng nguyên boss thì tiêu hao sẽ càng lớn hơn nhiều. Khả năng vượt qua được 2 lượt là tối đa, nếu vong linh cũng có thể lưu lại xác chết thì tốt biết mấy. Đình Tấn âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng ngao ngán than thở, vong linh sau khi tử vong hoặc sẽ hóa thành bột phấn, hoặc sẽ trực tiếp bị lỗ hổng không gian hút ngược trở về cõi chết. Không lưu lại bất cứ thứ gì, giống như Đình Tấn suy nghĩ, một khi vong linh lưu lại xác chết thì vô tình sẽ khiến kỹ năng ngọn lửa tội nghiệt, biến dị trở thành một tầng thứ không hề thua kém với bất cứ kỹ năng siêu cấp hiện hữu. Nghĩ nghĩ lung tung trong đầu, bất tình lình tiếng gầm thét của rồng băng nguyên lại tiếp tục truyền ra khỏi cổng không gian. Báo hiệu cho Đình Tấn một lượt quái vật mới sắp đổ bộ. David vẫn còn chưa hoàn thành khảm nạm đá nguyên tố hạt nhân. Đình Tấn không còn cách nào khác, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tìm cách giảm thiểu bớt tiêu hao xác chết thần lằn nham thạch càng ít càng tốt. Gần 20 phút sau, lượt quái vật thứ 3 bị nhóm Đình Tấn đánh bại. Xác thần lằn nham thạch cộng thêm xác của 18 con rồng băng nguyên để lại cũng chỉ còn trên dưới 60 cái. Không lâu sau, đợt thứ tư lại đến, lần này Đình Tấn cố gắng hạn chế sử dụng, ngọn lửa tội nghiệt, lại bớt, ấy thế nhưng, bởi vì đám thần lằn nham thạch trước đó bị vong linh của Đình Tấn chặn lại trước cổng không gian mà đánh giết. Dẫn đến vị trí các xác chết của bọn chúng lưu lại rất tập trung. Chỉ có một số ít là nằm rải rác ra bên ngoài. Mà số lượng rồng băng nguyên đã tăng lên đến những 24 con. Khiến áp lực càng thêm lớn. Đình Tấn không thể không ra tay đánh vào những vị trí tập trung nhiều xác chết thần lằn nham thạch. Tiêu diệt bớt một bộ phận rồng băng nguyên để giảm bớt áp lực. Chính vì lẽ đó, Đình Tấn đã khó càng thêm khó. Muốn mỗi lần đánh ra, ngọn lửa tội nghiệt đều phải tính toán kỹ lưỡng nhưng có đôi khi tiêu hao lại nhiều hơn mức cần thiết không ít. Dẫn đến vừa xong lượt rồng băng nguyên đổ bộ lần thứ tư. Số lượng xác thần lằn nham thạch chỉ còn lại không đủ số lượng 10 cái. Gầm, bỗng, lượt quái vật thứ tư vừa kết thúc chưa được một phút. Từ bên trong cổng không gian bất thình lình truyền ra một trận tiếng gầm dữ tợn. Âm lượng tựa hồ lớn hơn không ít so với 4 lượt đổ bộ đầu tiên. Cùng lúc đó, cổng không gian như bị cái gì đó ảnh hưởng. Kích thích lên, lối ra đen kịt không ngừng vặn vẹo. Kích thước bắt đầu bành trước ra thêm. Không tốt, Đình Tấn biến sắc, trong lòng thầm hô một tiếng. Dựa theo nguyên tắc sắp xếp của trò chơi mà hắn nhận biết từ lúc bắt đầu tham gia trò chơi đến giờ. Ở những lượt quái vật đổ bộ thứ 5, 10, 15 thường sẽ có một lần biến đổi về chất, mà lượt hiện tại đã là thứ 5. Tất cả biểu hiện trước mắt đều giống như đã nói cho hắn rõ ràng. Đám rồng băng nguyên tiếp theo khả năng sẽ xuất hiện boss. Cẩn thận, nhanh lui về phía sau. Không chậm trễ một giây phút nào. Đình Tấn tức khắc hướng về 5 người đang ở chung với đám vong linh kêu gọi một tiếng. Thanh âm còn chưa dứt, từ bên trong 6 cánh cổng không gian bất chợt phun ra khói trắng lượn lờ dày đặc. Cây cối, mặt đất, không khí xung quanh lối ra cổng không gian phảng phất như bị khí lạnh đóng băng. Bề mặt mọi thứ đều lên một lớp tuyết mỏng trắng xóa. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Rầm rầm rầm từng bước chân nặng nề nện lên trên mặt đất gây ra một hồi chấn động mạnh. Chẳng khác nào một cái chùy gõ vào trong tâm khảm của Đình Tấn cùng với 5 người đội viên của hắn. Hội trưởng, bắt lấy, chợt, ngay tại giây khắc quyết định này. Giọng nói quen thuộc của David đột ngột vang lên từ phía sau lưng Đình Tấn. Cách chương,